chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, Lâm Duyệt Kỳ từ ba lô lấy ra một cái pha lê vải vặn ra. Dùng muỗng nhỏ đào một chút mỡ heo ở trong nồi hóa khai. Theo sát, hạt thịt rán, hoa tiêu cùng nhau rán xào. Đãi rán ra mùi hương nhi, thêm nước nấu sôi, trải qua rán xào sau thịt rán thực mau liền ngao ra nùng canh. Nhan sắc nãi bạch, tuy rằng so với Lý Mộc Nhu dùng mỹ thực hệ thống ưu hóa quá canh gà thiếu chút nữa. Nhưng vô luận là nhan sắc vẫn là mùi hương nhi, đều cho người ta một loại bình dân, phi thường chân thật khuynh hướng cảm xúc. Tuy rằng đại gia thực tham luyến Lý Mộc Nhu sở làm đồ ăn tươi ngon. Giờ phút này bụng đói kêu vang bọn họ, lại cũng cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ đồ ăn đồng dạng mỹ vị. Ước chừng nửa giờ sau, thịt rắn canh ngao thành, lôi tháp bởi vì quá đói, nhu cầu cấp bách hướng dạ dày bỏ thêm vào đồ ăn. Hắn không có cự tuyệt Lâm Duyệt Kỳ canh, hắn tính toán chỉ ăn canh, sẽ không đi chạm vào một ngụm thịt rắn. Hắn trước kia cũng chỉ là nghe nói này đó hoa quốc người là như thế nào tàn nhẫn. Xa trùng chuột kiến, bầu trời phi trên mặt đất chảy, bọn họ cái gì đều ăn, liền xà cùng ếch xanh đều không buông tha. Hôm nay, lôi tháp cuối cùng cảm nhận được cái gì kêu, không chỗ nào không ăn, hoa quốc người. Lý Mộc Nhu cũng phủng thịt rắn canh tiểu toát mấy khẩu. Ở nếm đến đồ ăn hương vị sau, cân bằng tâm thái thiên bình liền càng ngày càng nghiêng. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng không phải chuyên nghiệp đầu bếp, nhưng nàng nấu nướng thủ pháp lại không kém, xứng lấy điều chế phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn tiên. Này nói xa canh tuyệt đối xem như thượng thừa chi là mân ni, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Mấy cái ngoại quốc lính đánh thuê đều đối Lâm Duyệt Kỳ đồ ăn khen không dứt miệng. Ngay cả đối Lâm Duyệt Kỳ thái độ ác liệt lôi tháp, cũng phủng chén hưng phấn mà khen, này quả thực quá thơm. Lâm tiểu thư, nguyên lai ngươi mới là thượng đế phái tới cứu vớt chúng ta thiên sứ. Lâm Duyệt Kỳ phủng chén, dùng nhiệt khí nhi huân một chút chính mình hơi có chút tắc nghẽn cái mũi. Mặt vô biểu tình nói, mang theo nồng hậu giọng mũi nói, ta lôi tháp liền tính nhảy vào đống lửa thiêu chết, cũng sẽ không ăn ngài một ngụm đồ ăn đâu tương đương, lôi tháp. Ngoặc kép, Lục Đình, ngoặc kép, nữ nhân này. Thật đúng là chẳng phân biệt trường hợp mang thù. Chương 55 lôi tháp xấu hổ một cái chớp mắt sau. Ho khan một tiếng, phủng chén ra mặt dày mà cười cười. Không lại tiếp tục đi xuống nói chuyện. Hắn tính toán dùng chính mình ngây ngô cười. Hóa giải lúc này mặt nước xấu hổ. Quốc nội internet phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn chỉnh tề mà soát. Ha ha ha ha ha. Cười chết ta, hôm nay tốt nhất. Quả nhiên, không ai có thể thoát được quá vương cảnh trạch thật hương định luật. Ha ha ha ha, kỳ kỳ thật mang thù. Kỳ kỳ, ngươi muốn phân trường hợp mang thù. Ngàn vạn không thể đắc tội với người vịt nhà. Gia quốc chúng ta muốn mọi mặt chu đáo. Không cần như vậy thẳng tính Nga, chẳng lẽ chỉ có ta bắt lấy trọng điểm sao? Vốn dĩ cho rằng Lý Mộc Nhu là vương giả. Kỳ kỳ là đồng thao. Kết quả không nghĩ tới. Kỳ kỳ mới là chân chính có thể đánh vương giả ba ba a. Kỳ kỳ chảo xa thật sự xoái phiên ta. Ta tưởng ta muốn luyến ái. Kỳ kỳ ta muốn gả cho ngươi. Phát hiện, Lâm Duyệt Kỳ tựa hồ cái gì cũng biết. Động thủ năng lực so Lý Mộc Nhu mạnh hơn nhiều. Kỳ kỳ không chỉ có sẽ tại giã ngoại cắm cá. Còn có thể làm cung tiễn. Còn có thể tay không bắt xà. Xin hỏi, như vậy cường đại kỳ kỳ. Ai sẽ không thích, ta đều phải cho nàng quỳ xuống. Thật sự, Lâm Duyệt Kỳ thật là quá lợi hại. Động thủ năng lực mắc, Lý Mộc Nhu tuy rằng mỹ thực video làm không tồi, nhưng kia cũng chỉ là giới hạn trong nàng phạm vi. Xem ra tới rồi chân chính hoang dã, nàng cái kia hoa hòe loè loẹt mỹ thực kỹ năng, liền có vẻ có điểm. Emily nàng nấu cơm, các quý ông còn phải cho nàng đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch hảo. Mà Lâm Duyệt Kỳ lại là chính mình bắt cá, nàng canh gà tuy rằng thật sự rất đẹp, nhưng ta tổng cảm thấy, mất đi một loại sinh hoạt khuynh hướng cảm xúc, ta không thể nói tới cái loại cảm giác này. tổng cảm giác quá hoàn mỹ, ngược lại có điểm sai lệch. Lâm Duyệt Kỳ xà canh, càng có sinh hoạt hơi thở, đúng vậy. Ít nhất Lâm Duyệt Kỳ xà canh sẽ không có độc. Hơn nữa xem Lâm Duyệt Kỳ bắt xà cùng với sát xà thủ pháp. Hiển nhiên là cái tay già đời. Ta nhớ tới trước kia ở nông thôn sinh hoạt thời điểm. Cũng cùng Lâm Duyệt Kỳ giống nhau bắt qua thái hoa xà. Nhưng cho tới bây giờ không có giống nàng giống nhau dám trực tiếp thượng thủ. Gia Châu, nhất Gia Châu Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, tự nhiên bão lốc phát sóng trực tiếp hai ngày. Rốt cuộc ở Lâm Duyệt Kỳ biêu hãn hạ. Thượng đứng đầu, thăng biêu hãn Lâm Duyệt Kỳ ai cùng tranh phong thăng thăng gợi cảm cay mẹ Lâm Duyệt Kỳ dọa khóc lính đánh thuê. Thăng thăng Lý Mộc Nhu đồ ăn có độc, thiếu chút nữa hại chết người. Thăng này ba điều đề tài vừa ra tới. Trước hai điều bình luận thống nhất là, ha ha ha ha ha ha cái này Lâm Duyệt Kỳ ta phấn phong cách. Nhưng mà, Lý Mộc Nhu này đề tài phong cách lại là vừa lúc cùng chi tướng phản. Phim phóng sự phát sóng trực tiếp người xem không nhiều như vậy. Rốt cuộc không có cắt nối biên tập, phần lớn võng hữu đều sợ quá buồn tẻ. Đại bộ phận người đều đang đợi thành phiến, mà này đề tài nóng nhất, thả đại gia ngộ độc thức ăn đoạn ngắn. Cái này video, cố ý véo rớt Lý Mộc Nhu nấu ăn bộ phận, bảo lưu lại đại gia ngộ độc thức ăn đoạn ngắn. Võng hữu nhìn đến cái này cắt nối biên tập video liền nổi giận. Ngọa tào Lý Mộc Nhu thực sự có độc, làm đầu bếp như vậy không nghiêm cẩn thật sự hảo sao. Phục Lý Mộc Nhu, hoa hòe loè loè, xuất ngoại mất mặt sao. Thiên, làm ta sợ muốn chết, may mắn mọi người đều không có việc gì. Lý Mộc Nhu quá cao ngạo, quá đem chính mình đương hồi sự nhi, nàng hình như là cố ý xa lánh Lâm Duyệt Kỳ. Không biết nàng cùng Lục Đình quan hệ là thật là giả. Nhưng nếu ta là Lục Đình, có thể thích loại này nữ nhân, ta mắt mù, cộng một, Lục Đình có thể thích thượng loại này nữ nhân. Ha ha, mắt mù đâu vẫn là mắt mù đâu, trên mạng về Lý Mộc Nhu tiếng mắng tiệm đại. Đã có thể ở ngay lúc này, nổi danh đạo diễn phát Weibo Lực Đỉnh, đạo diễn cũng là Lý Mộc Nhu fan, hắn cùng Lịch Thu Kiệt giống nhau, cho rằng tại dã ngoại phát sinh chuyện này thực bình thường. Không cần thiết đem đoàn đội ngoài ý muốn, đều làm một người gánh vác, như vậy đối nữ hài cũng không công bằng. Nổi danh đạo diễn lên tiếng, phía dưới một đám có danh tiếng hoặc không danh khí diễn viên đi theo điểm tán. Bình luận, cũng coi như là đứng thành hàng, mà ở loại này thời điểm, Lý Mộc Nhu đã từng lung lạc nhân mạch cũng dần dần phát huy tác dụng. Mặc dù nàng không ở quốc nội, không thể phát ra tiếng. Cũng vẫn như cũ có người giúp nàng phát ra tiếng, nổi danh đạo diễn tự mình kết cục mang theo một đợt tiết tấu. Các đại võng hữu tựa hồ cũng đều bình tĩnh lại, cảm thấy đạo diễn nói được tựa hồ có đạo lý. Đại gia tiếp tục xem diễn, kế tiếp một tuần, đoàn đội bởi vì muốn lên đường, không có gì cơ hội cấp Lý Mộc Nhu phát huy, đại gia cũng đều là ăn bánh nén khô, hoặc là ở ven đường trích điểm dã trái cây no bụng. Bọn họ mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian sẽ không vượt qua 5 cái giờ. Mỗi ngày rạng sáng 5 điểm, trời chưa sáng liền tiếp tục lên đường, phi thường vất vả, tới rồi thứ 9 thiên, rốt cuộc chạy tới trên bản đồ sớm định ra vị trí. Nhưng tiếc nuối chính là, bọn họ cũng không có ở nơi đó tìm được bất luận cái gì về dã tượng tung tích. Từ dã tượng phân dấu vết xem, sớm tại nửa tháng trước. Dã tượng liền rời đi nơi này, mấy ngày nay bọn họ ăn sạch mang đến sở hữu áp súc lương khô. Kế tiếp nhật tử, chỉ có thể dựa rừng cây nguyên liệu nấu ăn sinh tồn đi xuống. Nếu bọn họ bắt giữ không đến con mồi, liền ý nghĩa đói bụng. Vì bảo đảm đạn dược sung túc, Lâm Duyệt Kỳ đưa ra săn thú khi nếu không phải gặp được cái gì mãnh thú. Thận trọng sử dụng viên đạn, đại gia săn thú khi... Có thể suy xét dùng nàng cùng Lục Đình làm cung tiễn. Từ ngày đó thật hương, và mặt sau, lôi tháp đối Lâm Duyệt Kỳ thái độ trước sau đại biến dạng. Thường thường mà xum xoe, giúp nàng dò sách, đoàn đội ở trải qua mấy ngày nay trọng tổ sau. Lâm Duyệt Kỳ rõ ràng thành đoàn đội trung tâm, người lãnh đạo vật. mà Lý Mộc Nhu dần dần bị vắng vẻ. Nàng lời nói không nhiều lắm, ở Lâm Duyệt Kỳ phụ trợ hạ, càng thêm không có tồn tại Carmony làm đoàn đội duy nhị nữ tính. Nàng cảm thấy chính mình biến thành phông nền, tâm thái càng ngày càng không cân bằng, nhưng nàng ở màn ảnh hạ lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể nghen, hôm nay rạng sáng, chờ Lâm Duyệt Kỳ ngủ say, Lý Mộc Nhu mở mắt ra, đối với nàng cái ót gắt gao nhìn chằm chằm một trận. Nàng từ trong túi lấy ra một con dược bình, vặn ra nắp bình, nắm vững tới tiểu trùng ngã xuống Lâm Duyệt Kỳ trên đầu. 4-5 con châu phi tiểu trùng theo Lâm Duyệt Kỳ đầu tóc đi xuống bò. Nàng tựa hồ cảm giác được sâu, một cái tát chụp ở chính mình trên mặt, đem 5 con châu phi tiểu trùng một cái tát chụp chết ở trên mặt. Lý Mộc Nhu dọa nhảy dựng, chạy nhanh nhắm mắt lại, nàng ngừng thở nghe xong một hồi động tĩnh, phát hiện Lâm Duyệt Kỳ cũng không có thanh tỉnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, nàng mới vừa tùng một hơi. Lâm Duyệt Kỳ một cái tát chụp ở trên mặt nàng, này thanh thúy mà tiếng vang, vang vọng toàn bộ yên tĩnh hoang dã, nàng đem lòng bàn tay nhão dính dính mà sâu thi thể toàn hồ miệng nàng thượng. Trong miệng còn không dừng mà toái toái niệm, đoàn đoàn, ăn nha, thanh âm này ung ung mà, nghe tới giống đang nói mớ, Lâm Duyệt Kỳ mạnh mẽ đem sâu thi thể mặt tiến miệng nàng. Lý Mộc Nhu tức giận đến cầm tay nàng ném ra, nàng bọc túi ngủ quay người đi, bởi vì đối phương có thể ngừng nghỉ, không nghĩ tới Lâm Duyệt Kỳ một chân đá vào nàng trên lưng. Này một chân đá đến cực tàn nhẫn, Lý Mộc Nhu thiếu chút nữa đã kêu ra tới, nàng thật sự không thể nhịn được nữa, xoa bị nàng đá quá phần eo ngồi dậy, giơ tay liền tưởng cho nàng một cái tát, cố tình lúc này. Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên ngồi dậy, giống như xác chết vùng dậy, sợ tới mức nàng cả người run lên. Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt Lý Mộc Nhu giơ lên tới bàn tay. Chà sát đôi mắt, vẻ mặt vô tội, tiểu thỉ thỉ, ngươi làm gì vậy, ngươi là cơ bắp nhức mỏi muốn làm tập thể dục theo đài sao? Lý Mộc Nhu nhìn trước mắt cái này tựa như ngu ngốc nữ nhân. Nghiến răng nghiến lợi, Lục Đình rốt cuộc là như thế nào thích thượng loại này nữ nhân? Loại này ngu ngốc lưu tại bên người, không cảm thấy mất mặt sao? Lâm Duyệt Kỳ ngáp một cái nói, tiểu thị thì ngươi biết không? Ta vừa rồi làm hai cái ác mộng, ta mơ thấy cấp béo Đoàn Uy bánh kem, nàng cư nhiên ghét bỏ ta làm bánh kem, nhắm chặt miệng không ăn, con có, ta còn mơ thấy ta bị biến thái theo dõi. Ta vén lên tay ảo ấn đối phương một đốn chửi, trong mộng đáng đánh đã ghiền, thống khoái, Lý Mộc Nhu theo bản năng xoa nhẹ một chút bị nàng đá quá eo. Hắc mặt, ngươi vừa rồi đá ta, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt khiếp sợ. A, sẽ không, ta thật sự đánh ngươi. Đánh chỗ nào rồi, ta cho ngươi xem Simonser, không đợi Lý Mộc Nhu đồng ý. Lâm Duyệt Kỳ thò lại gần. Vén lên đối phương quần áo, quả nhiên thấy một mảnh ư thanh, Lâm Duyệt Kỳ nói, hoa, thật sự thanh, ta cho ngươi xoa xoa, phi phi, nàng ở trên tay phun hai khẩu nước miếng, đều đều mà bôi trên Lý Mộc Nhu phần eo, Lý Mộc Nhu, ngoặc kép, thật hận không thể giết chết nữ nhân này, nàng đẩy ra Lâm Duyệt Kỳ, cau mày nói, ta đi ngoài, nga, ta đây không bồi ngươi nga. Bên ngoài lạnh lắm nga, Lâm Duyệt Kỳ quấn chặt túi ngủ. Làm ra một bộ tiểu đáng thương run bần bật bộ dáng. Chờ Lý Mộc Nhu rời đi lều trại, Lâm Duyệt Kỳ hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ. Lý Mộc Nhu dậy sớm lúc sau liền không có lại hồi lều trại. Mà là đi đem tối hôm qua lôi tháp đánh tới thỏ hoang cầm đi làm rửa sạch. Nàng tính toán làm một cái dã ngoại nướng thỏ. Lúc này đây nàng nhất định không thể lại ra sai lầm. Nàng nhất định phải đuổi ở mọi người rời giường phía trước cấp làm ra tới. Lúc này Lâm Duyệt Kỳ còn không có khởi, Lục Đình cũng còn ở chính mình lều trại. Hai người kia không có chạm mặt, cũng liền sẽ không sinh ra ái muội giá trị. Hơn nữa gần nhất mấy ngày mọi người đều thực mệt mỏi. Dưới tình huống như vậy, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình còn có thời gian nói chuyện yêu đương sao? À, đương nhiên không có, Lý Mộc Nhu đi cách đó không xa hồ nước biên rửa sạch thỏ hoang. Mà doanh địa bên này, Lục Đình cũng cầm chính mình rửa mặt đồ dùng đi ra lều trại. Bọn họ đã ở rừng cây ngây người cửu thiên. Lâm Duyệt Kỳ đã cửu thiên không có tiến hành tiêu chuẩn thể năng huấn luyện. Đồ vật nhưng thật ra ăn không ít. Tuy rằng mấy ngày này lên đường thực vất vả, nhưng Lâm Duyệt Kỳ lại không thấy gầy. Bởi vậy Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ ước hảo hôm nay dậy sớm vận động. Lấy rèn luyện chi trên là chủ. Lâm Duyệt Kỳ hiện tại 128 cân. Tuy rằng trước đột sau kiều, nhưng BMI giá trị vẫn như cũ hơi cao. Còn cần lại giảm chi, làm thân thể trở nên đơn bạc một ít. Tốt nhất là đơn bạc khỏe mạnh gầy. Kỳ thật Lục Đình không để bụng nàng hay không có thể trở lại trước kia đơn bạc gầy. Mặc dù nàng về sau bởi vì dáng người tiếp không đến hảo tài nguyên, hắn cũng có thể dưỡng nàng cả đời. Nhưng hắn cảm thấy nếu Lâm Duyệt Kỳ BMI giá trị không thể khôi phục đến bình thường trình độ, như vậy nàng mập mạp bệnh liền không tính thật sự hảo. Lục Đình soát hảo nha. Thấy Lý Mộc Nhu cũng đã rời giường, đang ở cách đó không xa rửa sạch thỏ hoang. Hắn đi đến Lâm Duyệt Kỳ lều trại trước, ở bên ngoài hô nàng một tiếng. Nhưng mà, lều trại nữ hài nhắm chặt hai mắt giả chết, tự động che chắn Lục Ba Ba ma quỷ thúc giục rời giường. Lục Đình thấy nàng không ứng, lại nói, lại không ứng, ta nhưng vào được nàng làm bộ ở ngủ say, đương nhiên sẽ không ứng. Liền tính Lục Ba Ba bỏ tiến nàng lều trại, nàng cũng sẽ không ứng. Hết chương.